Giả Thiên, chương 1459, Nghịch Thiên, góc truyện audio.com. Đây là từng đạo thân người, từ phía trên lôi hải hỗn độn vạn trượng buông xuống, từng người uy áp 9 tầng trời, ngạo thị muôn đời. Không nói gì khác, chỉ riêng loại khí thế này đã khiến cho đại thánh đều sợ run. Đây là người nào? Rất nhiều người lập tức ngây dại, không có ai từng tận mắt thấy từ trong thiên kiếp đột ngột xuất hiện hình người, điều này không phù hợp lẽ thường. Đây không phải người, là tia chớp hóa thành. Có một vị cường giả trẻ tuổi kêu lên sợ hãi, còn lớp nhân vật người già thì lại môi mấp máy, thân thể đều phát lạnh run run. Một ít người biết đã chạm tới một bí mật nghịch thiên, đã xảy ra điều gì đó. Đây là một đạo tiếp một đạo tia chớp hình người, từ xưa đến nay, có mấy người tận mắt nhìn thấy, mà lại còn tự mình trải qua. Thật sự rất kỳ quái. Đây là người nào, từ trong thiên kiếp đi ra, bọn họ là thần nhân sao, thật khiến linh hồn người ta đều kinh sợ mà. Đương nhiên có rất nhiều người không biết rõ là chuyện gì, chính là thân thể co rút không tự chủ được sinh quý kỷ. Ở trong mắt người bình thường xem ra, đây là thần linh. Bằng không vì sao có thể từ trong thiên kiếp giáng xuống. Ngày thường ở trên 9 tầng trời, ngày nay hiển hóa ở nhân gian ư. Quả thực quá mức quỷ dị, khiến lòng người rúng động. Tại sao có thể như vậy? Không có khả năng, như thế nào lại phát sinh loại sự tình này? Nhân vật cấp đại thánh đều thì thào lẩm bẩm, tràn ngập khó hiểu, như là bị mất phương hướng. Chỉ có bọn họ chân chính biết đã xảy ra chuyện gì, đây là đại đế cổ đấy. Điều này quá nghịch thiên, quả thực không phù hợp lẽ thường, giống như chuyện thần thoại. Vô số vị đại đế trẻ tuổi từ trong thiên kiếp hiển hóa, buông xuống thế gian, đây là vì sao? Trong hư không, những thân ảnh kia thần uy khiếp người, mỗi người nhìn xuống thiên hạ, bế nghễ muôn đời, tất cả đều có một loại tư thái vô địch thiên hạ, mỗi người đều là chí tôn. Đúng lúc này, bọn họ một người tiếp theo một người ung dung đi tới, bước chân trầm ổn, như là đạp nước ra trời xanh muôn thuở. Một người, hai người, ba người. Thánh linh thạch nhân còn thật sự đếm, giọng đếm của hắn từ từ run run, gần như muốn quỳ sụp xuống lạy bái. Không phải vài ba vị, mà là 9 thân ảnh, khí nuốt núi sông, ngạo thị vòm trời vũ trụ mênh mông, cùng tồn tại ở nơi đó, bọn họ đều là thần uy cái thế. Nguồn truyện, truyện phun, chỉ cần là người chạm vào bí mật đó đều khó có thể bình tĩnh, nội tâm nổi sóng ngập trời. Điều này quá mức khủng bố, tất cả đều bị dọa cho hoảng sợ, thánh thể như thế nào lại có thiên kiếp như vậy? Thánh thể đến từ táng đế tinh quá nghịch thiên mà. Đại đế, đây đều là tư thái của bọn họ khi còn trẻ. Rốt cục một vị hộ đạo giả nhân tộc chạy tới đây, run giọng nói ra bí mật này. Cả địa phương này không thể bình tĩnh, vô cùng ồn ào, mọi người đều chấn động kinh sợ. Đây là chuyện lạ xưa nay chưa từng có, ngày thường chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe nói qua. Tiền bối, đây rốt cuộc là chuyện gì? Thỉnh đại thánh nói rõ, giải thích nghi hoặc cho chúng ta. Rất nhiều người nghe nói, trong lòng nổi sóng ngập trời, không thể hiểu rõ, nhờ chư lão giảng giải. Điều này thật sự vượt qua hiểu biết của người thường. Đây là thiên kiếp đặc biệt của thánh thể, dẫn tới tia chớp hình người thuộc loài. Đại đế cổ, 9 vị đại đế trẻ tuổi. Góc truyện audio.com. Là thần thái của họ khi còn trẻ, mỗi người đều tư thế oai hùng vĩ ngạn, pháp lực thông thiên, ngạo thị cổ kim tương lai. Trên vòm trời lập tức ồn ào náo động, có lớp nhân vật người già lần lượt nói ra suy đoán trong lòng, mọi người rốt cục biết điều gì đã xảy ra. Chư hùng ý thức được không phải Diệp Phàm cuồng vọng, ngày nay hư ảnh của 9 vị đại đế thời trẻ tuổi xuất hiện, đến tột cùng cần bao nhiêu chí tôn trẻ. Một đế thiên ư, không được tuyệt đối kém xa. Cộng thêm một đại ma thần, vẫn không đủ, vẫn như cũ không thể so sánh cùng với họ. Cho dù cả thanh thi tiên tử, nhân vương, nữ thần đều tiến vào, vẫn còn yếu kém một bậc, vẫn khó có thể ngăn cản 9 vị đại đế trẻ tuổi. Mọi người xương gia đều phát lạnh theo như lời nói của Diệp Phàm cùng không phải cuồng vọng, bảo mọi người cùng tiến lên, điều này coi như là khiêm tốn, tuyệt đối không đủ để 9 vị đại đế trẻ tuổi đánh. Chư thánh đều kinh sợ còn thật sự cân nhắc. Tìm khắp cổ lộ nhân tộc tất cả người kinh diễm nhất thêm cùng một chỗ cũng đánh không lại 9 vị đại đế trẻ tuổi. Một đế thiên như thế nào đủ, cần một đám trẻ tuổi chí tôn mới được, đây là một sự thực khiến người ta không thể không rúng động rồi sợ run. Vả lại, dù là từ trong khắp vũ trụ tinh không tìm tới cho đủ 9 vị chí tôn trẻ tuổi gom lại một chỗ cũng khẳng định có bại không thắng. Những cái gọi là chí tôn này cường đại nhất cũng chỉ có thể so với đại đế khi còn trẻ, dù có thiên tư ngút trời mấy đi nữa cũng không có khả năng vượt qua, bởi vì đế đã là cực hạn. Diệp Phàm quá nghịch thiên mà, loại thiên kiếp này quá khủng bố, căn bản là không nên xuất hiện trên thế gian. Hắn như thế nào vượt qua, có thể bước qua chướng ngại này sao? Đáp án hiển nhiên là phủ định, từ xưa đến nay, không ai có thể liều mạng huyết chiến với 9 vị đế mà còn sống sót. Mọi người đều rét run tận xương tủy, tất cả đều nơm nớp lo sợ. 9 vị đế trẻ tuổi trong Lôi Hải kia, mỗi một người đều làm cho bọn họ sợ hãi, không kiềm nổi muốn quỳ sát xuống triều bái. Thật khiến lòng người sinh úy kỵ, kính sợ thật sâu. Giờ khắc này, ngay cả Bách Kiếp đạo nhân đều thở dài như vậy. Mà xa xa, hai âm thần đều là thần sắc biến đổi thê thảm, trong lòng kinh sợ không thôi. Đối mặt với 9 vị thiếu niên đại đế, bọn họ có một nỗi sợ hãi phát ra từ linh hồn. Bởi vì, những người này đều từng là tồn tại chân thật, đạo của bọn họ lạc ấn trong vũ trụ, mặc dù giờ phút này là ở cảnh giới Thánh Vương, nhưng loại tinh khí thần duy nhất chỉ có ta độc tôn này, vẫn như cũ có thể xuyên qua tâm linh bất cứ cường giả nào. Hộ đạo giả cổ lộ nhân tộc Thích Thiên biến sắc, lão không thể chấp nhận chuyện này là thực thiên kiếp của Diệp Phàm quá nghịch thiên, lúc này sắc mặt lão có phần trắng bệch. Lão siết chặt nắm tay, nhưng lại có một loại cảm giác bất lực trong lòng lão lần đầu tiên hối hận, rốt cuộc chọc tới một người như vây làm chi. Trong lòng hộ đạo giả Thích Thiên đủ mối phức tạp, lặp đi lặp lại cân nhắc tư vị khó hiểu, lão thật sâu câm thấy được quá khứ thật sự không nên làm khó Diệp Phàm, thiên kiếp này yêu nghiệt như vậy tuyệt đối đáng sợ. Đây là một mối họa lớn, một khi trưởng thành lên khẳng định sẽ khủng bố kinh người, tương lai lão còn có đường sống sao? Trong mắt Thích Thiên lóe lên hung quang, nắm chặt tay quyền đại. Gocchuyenaudio.com, thánh, nhưng mà, lão lại buông lỏng ra tràn ngập chán nản cùng với một loại không cam lòng. Lúc này chính là 9 thân ảnh đế cấp Thánh Vương hiện lên, nếu lão chọc vào, đó là chuyện không thể tưởng tượng. Đại thánh nếu như dám trêu chọc khẳng định sẽ xuất hiện 9 thân ảnh cùng cấp đến đây, tới thời điểm đó chính là thật sự nghịch thế. 9 thân ảnh đế cấp bậc đại thánh, dù thần đến đều phải bị đánh chết, dù tất cả đại thánh cả tinh vực này cùng tiến lên đều phải chết. Thích Thiên sắc mặt thật khó coi, giống như mất đi đứa con. Nếu lão ra tay căn bản không có gì trì hoãn, tuyệt đối sẽ bị đánh thành mảnh vụn, trở thành đống thịt vụn. Cả tinh không lúc này, chư thánh đều nơm nớp lo sợ, mọi người là lần đầu tiên nhìn thấy loại thiên kiếp này, tất cả đều tràn ngập kính ngạc cùng ý sợ hãi. Diệp Phàm ngày xưa độ kiếp đều là ở chỗ không người, cũng không có người nào biết được. Ngày nay loại thiên kiếp này xem như lần đầu tiên xuất hiện trước mặt thế nhân, nhất định sẽ truyền khắp tinh không. Đế thiên, thanh thi thiên tử, đại ma thần, nhân vương các ngươi đều đến đây sao, đồng loạt lên đi. Diệp Phàm ở giữa vòng vây của 9 tia chớp hình người, lên tiếng. Hắn trước tiên xuất động nhằm về phía đế thiên, bất kể như thế nào đều phải kéo người này vào, để hắn cảm nhận một chút mùi vị bị 9 vị đại đế trẻ tuổi vây công. Đế thiên thật sự có một chút dao động, hắn sớm phát hiện có điều khác thường, biết đó là thân ảnh của đại đế cổ thời trẻ tuổi, điều này làm cho hắn chấn động mạnh. Nhưng mạc bỏ chạy không phải tính cách của kẻ tranh hùng trên đế lộ, hơn nữa một người cạnh tranh khác có thể còn sống dưới sự vây công của 9 vị đại đế trẻ tuổi, như vậy nếu hắn lui bước chẳng phải là chứng tỏ không bằng người khác sao? Hơn nữa, đế thiên qua đi phút chốc kinh sợ, trong lòng lại có một loại chờ mong, máu huyết dần dần sôi trào, tràn ra một loại chiến ý ngút trời. Đại đế cổ ai có thể chống lại, bọn họ huy hoàng cả đời, thống ngự thiên địa, khiến người ta tôn sùng. Nhưng mà ở trong lòng một ít anh kiệt đời sau, không khỏi có một tia hy vọng, hoặc nói là tiếc nuối không thể tranh phong cùng đế đã mất đi kia. Hiện giờ cơ hội lại hiện ra trước mắt, sự hiếu chiến trong khung xương của đế thiên sống lại, chiến huyết của hắn sục sôi, tinh khí thần sôi trào. Hắn muốn chiến một trận cùng đại đế cổ khi còn trẻ. Kẻ dùng cảm chân chính là có gan khiêu chiến, tiến quân về hướng đế lộ cần có được dùng khí lớn lao, có tâm tính không sợ đại đế cổ mới được, hơn nữa phải chạy song song trên chiến tích mà lên. Trong thiên địa 9 vị đại đế động rồi, cùng công kích Diệp Phàm. Mà Diệp Phàm cũng ra tay, vừa đối kháng vừa tung hoành trong tinh vực kéo đế thiên vào cuộc. Hắn có được tốc độ cực nhanh nhất thiên hạ, nếu đã nhận thức chuẩn một người tự nhiên có thể truy đuổi theo, mà đế thiên lại đang có lòng muốn chiến một trận tự nhiên là thuận lợi cuốn hắn vào trận chiến. Mọi người đều ngây dại, rồi sau đó thầm than, đế thiên quả nhiên không thẹn là chí tôn trẻ tuổi, dĩ nhiên có loại khí thế hùng tráng này, chủ động tiến vào kiếp phạt muốn chiến một trận cùng đại đế khi trẻ tuổi. Đại đế cổ ư, ta cùng đến đây, tranh cao thấp một chuyến. Đúng lúc này, một thân ảnh khác xuất hiện. Dáng người không cao lớn lắm còn có vẻ gầy yếu, nhưng lại Gocchuyenaudio.com, tản ra ma uy ngập trời, thây chất thành núi, máu chảy thành sông hiện lên sau lưng hắn. Xương trắng vô tận cùng với máu sinh linh không đếm được xây thành một tòa thần thai, người kia đứng trên đó. Đại ma thần cổ hoang cũng tới rồi. Hắn có tâm lòng quyết chiến với kẻ cường đại, không tiếc hết thảy muốn chiến một trận cùng đại đế cổ cùng cấp. Hắn dùng mãnh phi thường, hóa thành một ma thần vọt lại đây. Ầm ầm, lập tức phát sinh trận đại chiến đáng sợ nhất, 9 thân ảnh đế trẻ tuổi nhìn xuống tinh hà vũ trụ, mỗi người đều thực lực nghịch thiên, mỗi người đều có một thời kỳ lịch sử có 102. Giờ khắc này tái hiện huy hoàng năm xưa. Đây là một hồi huyết sát thiên địa giao thái, nảy sinh hỗn độn, ức vạn lớp lôi quang bao phủ toàn bộ nơi này. Mới ngay từ đầu đã có hoa máu vẩy ra, đế thiên cực kỳ cường đại tranh phong cùng hư ảnh một vị đế trẻ tuổi, nhưng nơi này cộng tất cả 9 vị đều là chủ tể thiên địa ngày xưa, tất cả đều ra tay. Rắc rắc, một người tóc đen buông xuống như thác nước, ánh mắt sáng lạnh, như là một vị thiên thần từ trên cao giáng xuống, tung ra một quyền, rầm rộ thiếu chút nữa đánh cho đế thiên hình thần câu diệt. Rất khủng bố, thân ảnh đế tuyệt mạnh áp chế một kỳ nguyên, trên trời dưới đất không có người nào địch nổi. Đế thiên đầu vai bị xuyên thủng, máu chảy đầm đìa cả thân mình bay tung lên, toàn thân đều là máu, thiếu chút nữa bị đánh gục tại đương trường. Hắn chiến đấu kịch liệt cùng với một người còn được, đột nhiên thêm một người phóng tới công kích hắn, lập tức làm cho đế thiên bị thương nặng. Cách chương.